Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 759, chương 757, thú nhỏ. Khế Thương ánh mắt ở trên quảng trường dò xét, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở một cái ăn mặc đấu bồng bầy sạp người trên người. Ở tự do tràng nơi này, ăn mặc đấu bồng cũng không kỳ quái. Rất nhiều sinh mệnh đều ăn mặc đại đại thật dài kéo đấu bồng. Chỉ là vì che giấu thân phận, một ít sinh mệnh không muốn để cho người nhìn thấy thân phận của hắn. Hắn đối với đấu bồng dưới người là cái gì dáng dấp không có hứng thú. Chỉ là đối với trần mặc vật liệu có hứng thú. Rất ít người sẽ tới nơi này bán ra vật liệu phương pháp phối chế cùng dã luyện công nghệ. Dù sao mỗi một loại vật liệu đều là một cái đẻ trứng kim gà. Người cái này vật liệu có thể hay không nhìn. Khế Thương ở Trần Mặc quầy hàng trước dừng lại. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Khế Thương một chút. Hắn ở đây ngồi 10 phút. Không nghĩ tới vẫn là rất nhanh. Người đến là một cái 2m5 loại người. Cam làn da màu vàng. Cánh tay tương đối dài. Âm thanh so với bình thường loại người sắc bén. Con mắt hẹp dài. Cho tới đối phương là người tự do vẫn là thanh thủy tinh phổ thông thương nhân. Trần Mặc không có để ý. Hắn lưu ý chính là, vật liệu có thể hay không bán đi. Đây là số liệu. Trần Mặc tiện tay đem vật liệu kiểm tra số liệu đưa cho Khế Thương. Ồ, Khế Thương tiếp nhận vật liệu số liệu. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Cực kỳ kinh ngạc, số liệu đều là đúng. Là, người có thể kiểm tra. Trần Mặc lấy ra một khối bánh bích quy to nhỏ vật liệu. Phóng tới Khế Thương trước mặt. Hắn không sợ đối phương sẽ sử dụng vật liệu phá giải phương pháp phối chế. Ở thanh thủy tinh, có một loại đặc biệt nước thuốc, hỗn hợp trong đó một loại nguyên liệu gia nhập dã luyện. Sẽ không ảnh hưởng vật liệu tính chất, nhưng có thể che lấp phân tích thành phần máy móc phân tích. Thiếu một loại thành phần cùng dã luyện công nghệ, phá giải một phần tài liệu thành phần độ khó rất lớn. Khế Thương không do dự, tiếp nhận Trần Mặc trong tay vật liệu. Tiện tay lấy ra một cái to bằng nắm tay nhỏ máy móc. Đem vật liệu nhét vào. Đây là vật liệu dụng cụ kiểm tra. Có thể đơn giản xác nhận vật liệu đặc tính. Có được tài liệu bước đầu số liệu. Kèn kẹt ca. Nhỏ máy móc vang lên một hồi dừng lại. Khế Thương liếc nhìn số liệu. Có chút kinh hỉ. Người cái này vật liệu phương pháp phối chế cùng dã luyện công nghệ giá cả bao nhiêu? 2000 vạn tinh tệ. Trần Mặc từ tốn nói, nghe được giá cả, Khế Thương hút ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Hắn đang suy đoán vật liệu phương pháp phối chế cùng công nghệ nơi nào đến. Loại này cấp tài liệu khác, nên chỉ có ở thanh thủy tinh đứng đầu nhất mấy nhà chiến giáp công ty phòng thí nghiệm mới có. Cái này vật liệu phương pháp phối chế ta mua, sẽ không có phiền phức cùng nguy hiểm. Khế Thương hỏi, lai lịch chính đáng quy. Sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Hiện nay chỉ có ta có nó phương pháp phối chế cùng công nghệ. Đây là độc nhất, nhưng ta không có thể bảo đảm. Sau đó đối thủ của ngươi muốn từ trong tay ngươi cướp nó. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, có thể rẻ hơn chút sao? Không thể, Trần Mặc trực tiếp lắc đầu. Được, 2000 vạn, Khế Thương không nói tiếp giá. Ta cần tìm một chỗ. Nghiệm chứng ngươi phương pháp phối chế cùng công nghệ. Có thể, đi cái kia nhà đi. Trần Mặc cùng Khế Thương hai người hướng quảng trường cái khác cùng chung phòng. Thí nghiệm qua, cùng chung phòng thí nghiệm chính là để dùng cho quảng trường người kiểm tra các loại mua được đồ. Vật, tự do chàng không có thỏa thuận thứ này. Nơi này người tự do rất nhiều. Bọn họ không có thân phận. Ở thanh thủy tinh là không hộ khẩu. Thanh thủy tinh phán quyết người không thừa nhận thân phận của bọn họ. Sẽ không tiếp nhận bọn họ thỏa thuận cùng trọng tài. Vì lẽ đó ở tự do chàng nơi này. Không cần thỏa thuận. Giao dịch song phương cũng không biết thân phận của đối phương. Nhưng vì phòng ngừa mua được hàng giả. Cùng chung phòng thí nghiệm liền có tồn tại cần thiết. Rất nhiều người mua được cần vật liệu. Ngay lập tức kiểm tra nó đặc tính. Đều sẽ đến cùng chung phòng thí nghiệm. Chỉ là chi phí có chút quý. Sau một tiếng, Trần Mặc cùng Khế Thương từ cùng chung trong phòng thí nghiệm đi ra. Nghiệm chứng công nghệ sau. Song phương giao dịch đã đạt đến. sâu sắc nhìn Trần Mặc ăn mặc đấu bồng bóng lưng. Khế Thương xoay người rời đi, biến mất ở quảng trường hẻm nhỏ nơi bóng tối. 2000 vạn, hiện tại bước đầu tài chính đã có. Sau đó không cần đang lo lắng vấn đề tiền. Sau đó phải làm, là làm sao chế tạo tốc độ ánh sáng phi thuyền. Thoát đi thanh thủy tinh. Chỉ có thoát đi thanh thủy tinh cái này lao tù, mới có thể không kiêng kỵ mà phát triển. Sau đó kiến tạo không gian gấp khúc phi thuyền. Tìm kiếm ngân hà hệ cùng địa cầu vị trí. Trần Mặc cũng không biết hiện tại ở vũ trụ cái nào vị trí. Cũng không biết địa cầu ở nơi nào. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Tam Nhãn Văn Minh cũng sẽ không cung cấp địa cầu số liệu cho hắn điện thoại di động tài khoản đi. Bọt bọt bọt suy tư thời khắc. Một đạo lo lắng bọt bọt bọt kêu to âm thanh đánh gãy hắn suy tư. Tiếng kêu có chút kỳ lạ. Trần Mặc sững sờ. Quay đầu tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Một con thú nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói. Là một bàn tay lớn thú nhỏ. Bị nhốt ở trong lồng. Bày ra ở quán nhỏ lên. Vây xem sinh mệnh rất nhiều. Đều ở tò mò nhìn thú nhỏ. Còn có cái khác trong lồng che một ít tiểu sủng vật. Thú nhỏ toàn thân màu xám bạc. Không có tươi đẹp da lông. Nhưng cũng phi thường đáng yêu. Con ngươi đen tuyền. So với hố đen càng thâm thúy. Con ngươi cầu vồng như tinh không như thế tinh khiết. Tinh xảo đặc sắc. Chỗ mi tâm một đống màu trắng bạc lông. Màu trắng bạc lông tạo thành hoa văn rất kỳ lạ. Trần Mặc không thể nói được nơi đó kỳ lạ. Nhưng nhìn rất ưa nhìn. Vừa đúng. Như thế đáng yêu thú nhỏ. Nếu để cho địa cầu nữ nhân nhìn thấy. Khẳng định điên cuồng. Thú nhỏ nhìn vây xem sinh mệnh. Kêu to âm thanh có chút thất kinh. 10 vạn. Trần Mặc nhìn thấy thú nhỏ đơn độc yết giá. Da mặt giật giật. Không trách như thế đáng yêu không ai mua. Giá tiền này mua một con sủng vật. Có thể không có lời. Dù sao ở tinh cầu này. Cái gì kỳ kỳ quái quái sủng vật đều có. Không thiếu so với cái này còn đáng yêu. Bọt bọt bọt bọt Trần Mặc không dự định mua. Chuẩn bị cất bước rời đi. Chỉ là cái này gọi là gọi âm thanh vờn quanh ghé vào lỗ tai hắn. Lại như là đang gọi hắn tên. Mới vừa bước ra bước chân liền dừng lại. Coi như ngươi vận may. Trần Mặc quay đầu trở về. Con thú nhỏ này nơi nào đến? Là cái gì chủng loại? Ở tinh linh thành ở ngoài vùng núi bắt được. Chưa từng thấy loại mới. Nó rất thông minh. Ta phí không ít công phu mới bắt được. Gầy gò lão bản thành thật trả lời. Ước ao mà nhìn Trần Mặc. Hắn là nghề nghiệp trảo sủng vật người. Dựa vào bán một ít đáng yêu đặc biệt sủng vật mà sống. Nếu như con thú nhỏ này có thể bán ra đi. Đây chính là thu hoạch không nhỏ. Có thể rẻ hơn chút. Không thể. Quán nhỏ lão bản lắc đầu. 5 vạn. Bán liền cho ta. Không bán ta liền đi. Trần Mặc lấy ra tinh kẹt ở quán nhỏ lão bản trước mặt quơ quơ. Được. Gầy trơ xương như củi lão bản cuối cùng cắn răng gật đầu. Mừng rỡ tiếp nhận Trần Mặc tinh thẻ quét đi 5 vạn. Trần Mặc liếc mắt thú nhỏ. Mang theo lồng sắt rời đi. Hoàn toàn không để ý tới chính ở bên trong bọt bọt gọi thú nhỏ. Ở tự do chàng mua một chiếc loại mới xe bay. Trần Mặc trực tiếp trở về Thanh Thủy Học Viện căn hộ. Tiền sự tình. Đã có bước đầu tiến triển. Sau đó tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đón lấy hắn muốn cân nhắc chính là làm sao sử dụng số tiền kia. Bọt bọt Trần Mặc mới vừa trở về phòng. Nhỏ trong lồng che thú nhỏ liền bắt đầu kêu to. Nhìn Trần Mặc có chút kinh hoàng. Muốn đi ra. Trần Mặc nhấc lên nhỏ lồng sắt hỏi. Chỉ thấy thú nhỏ gật gù. Khiếp đảm mà nhìn Trần Mặc. Trốn ra được sao? Đừng tiếp tục bị người bắt được. Trần Mặc tiện tay đem lồng sắt phóng tới trên bàn mở ra. Thú nhỏ cũng nắm lấy cơ hội thoát ra lồng sắt. Biến mất ở trong phòng. Tốc độ nhanh chóng, liền Trần Mặc đều hơi kinh ngạc. Không trách cái kia lão bản nói phế bỏ không nhỏ tinh lực. Trần Mặc không để ý đến chạy trốn thú nhỏ, cũng không có ý định để ý tới. Đem không lồng sắt ném đến thùng rác một bên, bắt đầu rửa mặt. Nếu như không phải thú nhỏ tiếng kêu, Trần Mặc sẽ không mua nó. Dù sao hiện tại cũng không có tâm tình nuôi sủng vật. Rửa mặt hoàn tất, Trần Mặc đi ra phòng khách. Chỉ là nhìn thấy trên bàn động tĩnh, tùy theo sững sờ. con kia thú nhỏ không có chạy trốn. Trái lại ở trên bàn của hắn, ôm một cái hoa quả gặm. Thú nhỏ nhận ra được Trần Mặc đi ra, gấp vội vàng xoay người, cảnh giác nhìn hắn, chỉ là nhìn thấy Trần Mặc để trần trên người, vội vàng ném mất trong lồng ngực ôm hoa quả, hai cái móng vuốt che mắt, một bộ thẹn thùng dáng dấp, rất nhân tính hóa. Trần Mặc suýt chút nữa không bị tức cười, đi tới bên cạnh bàn nắm lấy thú nhỏ sau gáy nhấc lên đến, mặc cho thú nhỏ giãy giụa, còn có thể thẹn thùng. Sẽ không là mẫu. Trần Mặc đưa tay mở ra thú nhỏ hai chân ra lông. Đúng là mẫu. Còn thuận lợi nặn nặn cái mông nhỏ. Vui a nở nụ cười. Cái mông nhỏ rất mềm. Không trách xem ra mi thanh mục tú. Bọt bọt bọt bị Trần Mặc lật xem nơi đó. Thú nhỏ liều mạng kêu to. Lại hoảng loạn lại phẫn nộ. Liều mạng giãy giụa. Mới vừa bị thả xuống. Thú nhỏ lần nữa biến mất ở trên bàn. Chạy tới cửa tức giận hướng Trần Mặc kêu to, như là đang chỉ trích. Trần Mặc cười cợt, không có lại lý thú nhỏ, lấy ra quang não bắt đầu biên trình. Mặc nữ không tại người một bên, Trần Mặc cần khai phá một cái nhân công trí năng, để sau đó cần phụ trợ hắn tiến hành kỹ thuật khai phá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.